Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Đồ Tể và Heo Rừng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, không quen tay. Triệu Mục run, lên trong tay ra người y bắt đầu lên người bộ, bắp thịt bộ phận bổ túc một ít rơm rạ. Cuối cùng đổi lại người hầu gái quần áo. Là một sống 300 năm đứng đầu người ám sát. Ở sơ kỳ thời điểm hắn lẫn vào cũng không tốt. Những cái kia có biến thân và dịch dung hiệu quả trang bị kỹ năng đều không phải là hắn có tư cách. Hy vọng xa vời, da người y và mặt nạ da người là nhất tiện nghi đẹp thủ đoạn ngụy trang. Phải nói duy nhất thiếu sót, chính là phải khắc phục vấn đề tâm lý. Còn có da người y mặc vào chân thực không phải rất thoải mái. Ngụy trang kỹ cửa tù che giấu tốt vết máu. Triệu Mục nhặt lên đĩa thức ăn và hai cái tan vỡ cái đĩa đi ra hầm giam. Ngày hôm nay tại sao lâu như vậy? Hầm giam bên ngoài trông chừng người hầu gái bắp thịt thuận miệng hỏi. Tiên sinh nổi giận không ăn nhiều cơm té cái đĩa. Triệu Mục thuận miệng đáp. Thanh âm lối ra nhưng biến thành bị hắn một dao bị mất mạng người hầu gái bắp thịt thanh âm. Thông qua khống chế cổ họng bắp thịt, hắn có thể mô phỏng thanh âm của bất kỳ người nào đạt tới 90% tương tự. Nếu như không phải là đặc biệt quen thuộc hoặc là đối với thanh âm rất người nhạy cảm, cơ hồ không thể nào phát hiện hắn là ở thông qua đổi giọng thủ đoạn giả làm ra vẻ nào đó người nói. Chuyện hầm giam trông chừng vốn là cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nghe được trả lời cũng không lên tiếng nữa. Vốn là lâu đài hầm giam liền cho tới bây giờ không có đóng hơn người. Nơi này cũng không có cái gì có kinh nghiệm chuyên nghiệp trông chừng. Cũng không ai nhận là một người tay trói gà không chặt có thể mở cửa tù trốn ra được. Triệu Mục dễ như trở bàn tay rời đi hầm giam ẩn thân ở trong bóng tối. Nếu như không có nhận nhiệm vụ nhánh 2, hắn lúc này tốt nhất lựa chọn chính là thoát đi đảo cầu vồng. Nhưng hắn bây giờ không có lựa chọn, nhiệm vụ thất bại sẽ bồi thường tưởng thưởng một nửa. Tương tự không hoàn thành bí bảo như vậy khen thưởng, bình thường sẽ đem một nửa giá trị chiết toán thành siêu duy tiền. Lấy hắn đối với bí bảo giá trị suy đoán giá trị ít nhất mấy chục ngàn cái siêu duy tiền. Nếu như nhiệm vụ thất bại lại không muốn chết, tiếp theo một năm hắn trừ liều mạng kiếm lấy siêu duy tiền cái gì cũng đừng nghĩ làm. Kiếm lấy siêu duy tiền thì phải giết có siêu phàm lực lượng sinh mạng. Liền hắn bây giờ thân thể tố chất, chỉ có thể bị buộc sử dụng các loại nguy hiểm cửu tử nhất sanh thủ đoạn. Đồng dạng là nguy hiểm, còn không bằng ở nơi này mạo hiểm. Chí ít hắn bây giờ thua dậy. Thành bảo thải hồng thành lập ở đảo cầu vồng Lâm Hải bên vách đá duyên. Nơi này là đảo cầu vồng thưởng thức cầu vồng vị trí tốt nhất. Cho dù bị người đuổi giết, chỉ cần hắn có thể nghĩ biện pháp chạy tới bên vách đá là có thể nhảy vào. Trong biển chạy thoát thân, nhất là 3 ngày trước, hắn ở lâu đài khắp nơi đi thăm có thể không chỉ là thu thập thời gian niệm lực. Chân chính mục đích. Nhưng thật ra là mượn cơ hội quan sát lâu đài kiến trúc kết cấu. Hắn phát hiện rất cổ quái một chút. Lâu đài thoát nước phương tiện đi qua đặc thù củng cố. Mặc dù đảo cầu vồng nhiều mưa, nhưng là những thứ này đặc thù cải tạo thoát nước phương tiện có rất nhiều là dư thừa. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện những thứ này thoát nước phương tiện có phòng ngừa nước hướng lâu. Đài ngay phía dưới thấm vào tác dụng. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ một chuyện. Ở tòa pháo đài này phía dưới Lâm Hải vách đá nội bộ tồn tại không nhỏ dưới đất không gian. Triệu Mục một đường né tránh người hầu gái bắp thịt tuần tra. Dễ như trở bàn tay rời đi thành bảo thải hồng. Thay cho ra người y. Tùy ý xông vào trên đảo một cái trấn nhỏ. Hắn mặc dù quyết định lẻn vào thành bảo thải hồng dưới đất bộ phận. Có thể hắn không chuẩn bị từ bên trong lâu đài bộ tiến vào. Chết người hầu gái bắp thịt chậm nhất là sáng mai cũng sẽ bị phát hiện. Toàn bộ thành bảo thải hồng cũng biết giới nghiêm. Hắn phải tìm một con đường khác lẻn vào thành bảo thải hồng dưới đất bộ phận. Nhiệm vụ nhắc nhở trong nói qua, đảo cầu vồng dị thường đem thủy táng đổi là hỏa táng. Khoảng cách thành bảo thải hồng chỗ không xa, đặc biệt xây có một cái mô hình nhỏ lò thiêu. Nếu như những thi thể này không phải là bị thiêu hủy, như vậy cái này hỏa táng nhà máy tồn tại mục đích ăn trộm người chết thi thể, lại chưa đến nỗi để cho trên đảo dân lãnh địa nhận ra được đưa tới chống cự. Cho đến những năm gần đây nhất, nữ bá tước cơ hồ xé ra ngụy làm ra vẻ, chết thi thể đã không đủ dùng. Bắt đầu đối với trên đảo còn sống chàng trai trực tiếp ra tay. Nếu như không phải là thuyền cũng nắm ở nữ bá tước trong tay. Nếu như không phải là đêm tối vương quốc ngăn cách ở trong sương mù trốn không có thể trốn. Nếu như không phải là thành bảo thải hồng có hàng loạt người hầu gái bắp thịt nắm trong tay tuyệt đối võ lực, đảo cầu vồng cũng sớm đã bùng nổ các loại phản kháng. Triệu Mục lẻn vào một tòa dân cư, dễ như trở bàn tay chế phục ngủ say trấn nhỏ cư dân. Mấy phút sau, che giấu tốt mùi máu tanh lặng lẽ rời đi. Hắn đã khảo hỏi lên, trong trấn nhỏ mấy cái đồ tể có người nào là đời đời tương truyền tay nghề. Như vậy đồ tể nhưng mà có rất lớn tỷ lệ nắm giữ cơ sở đao thuật. Kỹ năng căn bản chỉ cần có lòng vốn cũng không khó học. Khó khăn là tăng lên và lên cấp kỹ năng căn bản. Thực lực trọng yếu nhất. Triệu Mục thừa dịp bóng đêm lẻn vào đồ tể nhà. Bởi vì phải giết mổ gia súc, đồ tể nhà ở trấn nhỏ bên bờ, khắp nơi đều là heo hạo mùi vị của nước. Đồ tể nuôi chó còn không có kêu thành tiếng đã bị quang gia tân thủ dao găm một dao toi mạng. Loại nhỏ yếu này đồ thậm chí tin tức cá nhân bên trong cũng không có đề kỳ xuất hiện. Giống như âm hồn như nhau mở cửa tiến vào phòng ngủ. Triệu Mục nhìn trên bàn một cái dao đột nhiên cười. Được tới toàn không uổng thời gian. Hắn muốn tìm mang có sinh mệnh và hoạt tính thời gian trói lọi. Cái này đem đồ tể ra truyền đồ sát dao bên trong thì có. Thậm chí cái này đem lóc xương dao vẫn là một kiện trang bị. Mặc dù không biết phẩm chất như thế nào nhưng làm sao cũng so tân thủ dao găm mạnh một chút. Cẩn thận dậy gặp, hắn trước hay là trộm đi dao. Truyền thừa dao ở giữa kỹ năng hắn có thể sẽ bất tỉnh. Cái này cũng chưa tính cái gì. Vạn nhất truyền thừa kỹ năng không phải là muốn cơ sở đao thuật. Vạn nhất kỹ năng này muốn phải nắm giữ cần phải hoàn thành nhiệm vụ quá phiền toái. Hắn còn cần còn sống đồ tể truyền thụ kỹ năng. Hoặc giả là có qua một lần trải qua. Lần này chẳng qua là hôn mê mấy phút. Lấy được thời gian niệm lực cũng không bằng đèn thủy tinh. Chỉ có thưa thớt hai điểm. Nhiệm vụ nhánh quả nhiên là cơ sở đao thuật. Hoàn thành nhiệm vụ cần săn giết một con heo rừng. Khen thưởng chính là cơ sở đao thuật và dịch cốt đao đích thuộc tính giải trừ phong ấn. Cái này đem đồ sát dao lúc ban đầu chủ nhân, là cả đảo cầu vồng số 1 số 2 đồ tể. Cho đến có một ngày, có người đưa tới một con heo rừng. Đảo cầu vồng động vật hoang dã chân thực không nhiều. Heo rừng cái này còn là đồ tể lần đầu tiên giết. Hắn sai lầm đoán heo rừng sinh mệnh lực. Bị giấy ruộng heo rừng đụng một cái đầu dập đầu đến trên thạch đài bị mất mạng tại chỗ. Sau cùng oán niệm và không cam lòng phụ ở mến yêu lóc xương trên đao mặt. Nếu như chẳng qua là cơ sở đao thuật, Triệu Mục căn bản lười phải hoàn thành cái này nhiệm vụ nhánh. Nói hết rồi trên đảo động vật hoang dã thiếu, ban đêm tìm được một con heo rừng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hắn không có nhiều như vậy thời gian lãng phí ở phương diện này. Nhưng lóc xương dao để cho hắn có chút động tâm. Hắn bây giờ cái này đống cặn bã thể chất nơi bị thương cũng là dựa vào binh khí trong tay. Hắn không thể không lần nữa lẻn vào dân cư. Sau đó tìm được trong trấn nhỏ duy nhất một thợ săn. Hai tiếng sau đó, Triệu Mục phong trần mệt mỏi đuổi hướng lò thiêu. Cũng may trấn nhỏ vùng lân cận núi rừng thì có heo rừng. Nếu không hắn cũng chỉ có thể buông tha đáng chết này nhiệm vụ. Bất quá cuối cùng lấy được lóc xương dao lại không có để cho hắn thất vọng. Lò thiêu vùng lân cận. Triệu Mục leo đến trên một thân cây, liên tục bôn ba, thể lực của hắn bây giờ đã không chịu nổi. Coi như là siêu duy sinh mạng năng lực khôi phục vậy phải nghỉ ngơi một tiếng. Hắn cũng không muốn trải qua gian hiểm thấy cuối cùng boss chấm dứt quả nhưng mệt nương tay chân mềm. Nghỉ ngơi đoạn này thời gian, vừa vặn tăng lên một chút mới lấy được cơ sở đao thuật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-nối-ton-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.